Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu một nội dung trong phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ, đó là nghệ thuật lãnh đạo có trí tuệ. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những nội dung cuối cùng trong phần 1 của quyển sách này nhé. Phần còn lại này sẽ được mở đầu bằng mục 11 La Mã, nghệ thuật trì hoãn. Có một ví dụ sau. Cấp trên một địa phương nhấn mạnh phải đem lâm trường bao gồm cả lâm trường quốc doanh giao cho hộ nông dân quản lý. Nhưng lãnh đạo của một huyện nào đó lại cho rằng lâm trường phân cho tư nhân có khả năng dẫn đến đốn chặt cây bừa bãi, không lợi cho sản xuất lâm nghiệp. Trong quá trình thảo luận, tuyệt đại đa số lãnh đạo không đồng ý cách làm này. Cấp trên thúc giục liên tiếp, còn phê bình mấy người phụ trách chính. Nhưng lâm trường cuối cùng vẫn không phân cho tư nhân. 2 năm sau, tất cả các lâm trường ở nơi đó không những không bị tổn thất, trái lại diện tích trồng rừng mở rộng gần 1.000 mẫu. Còn lâm trường thuộc các huyện khác phân đến hộ nông dân không những không phát triển, trái lại hầu như tổn thất gần hết. Vì sao huyện này trong tình trạng bị cấp trên trách cứ vẫn làm được việc họ cho là đúng đắn? Ở đây liên quan đến nghệ thuật lãnh đạo của một người lãnh đạo. Xã hội hiện thời phát triển nhanh chóng, hiện thực đòi hỏi người lãnh đạo của chúng ta cần phải khắc phục tác phong lề mề, đem sự việc làm tốt với tốc độ nhanh, chất lượng cao. Nhưng mặt khác, do lượng thông tin tăng, quan hệ xã hội rối ren phức tạp và mọi công việc rối như mớ bòng bong, tăng thêm độ khó khăn, làm không khéo thì có thể chiếu cố được cái này mất cái kia, được chẳng bù mất. Do vậy có lúc sẽ đòi hỏi người lãnh đạo phải trì hoãn một cách có kế hoạch một chút đối với một số việc, như thế thì có thể không bận rộn, không lộn xộn, làm công việc được gọn gàng, ngăn nắp, có hiệu quả cao. Cho nên nói, trì hoãn cũng là một nghệ thuật lãnh đạo. Nó có thể mang lại thành tích và hiệu quả. 1. Giúp ích cho việc tập trung lực lượng làm việc quan trọng. Công việc của một người lãnh đạo rất nhiều, họ không thể đem tất cả mọi việc làm ngay trong chốc lát. Do đó, sẽ phải phân biệt rõ việc nặng nhẹ, việc thong thả, việc gấp. Đem việc nhẹ, có thể làm thong thả, trì hoãn một chút, gác lại, dành ra thời gian đem việc quan trọng tương đối gấp làm trước. Trong ví dụ trên, người lãnh đạo của huyện đó cho rằng việc quan trọng lúc đó không phải là đem rừng cây hiện có phân cho các hộ nông dân quản lý, bởi vì không cần thiết. Lâm trường quốc doanh và tập thể quản lý được rất tốt, mà là đem sườn núi hoang phân cho hộ nông dân, phát động họ đi trồng cây gây rừng. Cho nên họ đem việc phân lâm trường trì hoãn lại để phát động quần chúng khai hoang trồng rừng. Về sau, đích thực đã thu được hiệu quả tốt, vừa giữ lại được lâm trường, lại phủ xanh đồi núi hoang. 2. Giúp ích cho người lãnh đạo đưa ra quyết sách thành công. Người lãnh đạo do các nhân tố như học thức, kinh nghiệm và môi trường xung quanh, nhận thức đối với một số sự vật khó tránh, có thiên lệch. Nếu như không suy nghĩ bình tĩnh, chỉ dựa vào nhiệt tình tiến hành quyết sách với vấn đề quan trọng, rất có khả năng làm cho quyết sách thất bại. Nếu hiểu nghệ thuật trì hoãn, đem một việc nào đó trì hoãn một chút, thờ ơ một chút, sau đó thông qua điều tra nghiên cứu, nắm chắc một loạt tư liệu đầu tay, có thể làm cho quyết sách thu được thành công. Việc có 2 huyện ở một địa phương trồng cây đay sẽ có thể nói rõ vấn đề này. Vài năm trước, vùng sông Nguyên ở Hồ Nam trồng nhiều cây đay, thu được hiệu quả tốt chưa từng có. Luồng gió trồng đay này cũng thổi qua 2 huyện A và B. Lãnh đạo của huyện A đã nhanh chóng đưa ra quyết định phải trồng đay mạnh ở toàn huyện, đồng thời thực hiện ngay trong năm đó. Lãnh đạo của huyện B trong thảo luận vấn đề này lại có không ít người đưa ra ý kiến khác nhau, cho rằng sản xuất cây đay cũng giống như các loại hàng hóa khác, chịu ảnh hưởng của quy luật giá cả, thị trường hiện nay có xu hướng bão hòa, không nên phát triển mạnh. Do ý kiến nội bộ ban lãnh đạo không thống nhất, dẫn đến người quyết sách chủ yếu suy xét cẩn thận, cuối cùng quyết định đem sự việc này trì hoãn một chút và cử người đi các nơi tiếp tục khảo sát. Đồng thời, người lãnh đạo lại bắt tay suy nghĩ việc sản xuất thuốc lá sấy vừa phù hợp tập quán canh tác của huyện mình, lại có kinh nghiệm phong phú. Không lâu, giá đay quả nhiên sụt giá dữ dội. Tình hình hai huyện A và B hoàn toàn khác nhau. Huyện B vì đổi sang trồng thuốc lá, thu được hiệu quả kinh tế rất tốt. Sự trì hoãn này trên thực tế chính là quá trình suy sâu nghĩ kỹ chúng ta thường nói. Thực tiễn chứng minh chỉ có quyết sách suy sâu nghĩ kỹ mới có khả năng trở thành quyết sách thành công. Nếu như đối với một quyết sách lớn không lưu lại thời gian nhất định để suy nghĩ mà mù quáng đòi nhanh thì chắc chắn sẽ bị thiệt hại lớn. Các ví dụ như thế trong đời sống của chúng ta thường xảy ra luôn. Cho nên việc trì hoãn của người lãnh đạo đối với vấn đề quyết sách quan trọng là rất cần thiết. Chỉ có như thế, quyết sách mới đúng đắn và thực hiện được, cơ hội thành công mới có thể nâng cao. 3. Có ích cho tránh được một số sai hỏng. Ở đây chủ yếu là nói đối một số chỉ thị từ cấp trên đưa đến không thích hợp với thực tế. Người lãnh đạo cần phân biệt rõ tình huống ra sao, dùng biện pháp khác nhau để tránh được một số sai hỏng. Chỉ thị của cấp trên thường để cho một phạm vi tương đối lớn hoặc toàn cục, do đó có khả năng đối với một lĩnh vực cụ thể không thích hợp lắm. Mặt khác, do cấp trên khi đưa ra những chỉ thị và quyết nghị này cùng chịu hạn chế của nhiều điều kiện, cái yêu cầu có thể không phù hợp tình hình bên dưới. Đây sẽ đòi hỏi người lãnh đạo chúng ta dựa theo tình hình thực tế của mình, tiến hành công việc một cách sáng tạo. Chỗ cao siêu của nghệ thuật lãnh đạo sẽ thể hiện trong xử lý đối với loại việc này. Trì hoãn chính là một nghệ thuật ngăn chặn sai hỏng. Sự trì hoãn này không phải là chống lại không làm, mà là nhằm đúng vấn đề tồn tại, điều tra nghiên cứu sâu hơn, chứng minh sự việc này có thực hiện được hay không. Vấn đề của một huyện nọ đối xử với lâm trường, chúng ta đã nói ở trên, chính là làm như thế. Họ không từ chối chấp hành chỉ thị cấp trên, mà là cảm thấy có khả năng có chỗ không khớp với hiện thực. Bởi vì tư tưởng mong chóng thành công và có lợi ngay của nông dân không thể loại bỏ được. Rừng phân về cho từng hộ rất có khả năng bị chặt phá. Hơn nữa đã có lâm trường nhỏ của vài thôn xảy ra bi kịch này. Do đó, họ cần có thời gian để nhận thức vấn đề này. Quá trình suy nghĩ, điều tra và phân tích khi nhận thức vấn đề này chính là kéo dài, trì hoãn. Sự trì hoãn này có khác biệt về bản chất với tinh thần dùng thái độ mềm dẻo chống lại chỉ thị cấp trên. Cái nó mang lại là hiệu quả và lợi ích, cái nó khắc phục là sai hỏng. Đương nhiên, một người lãnh đạo muốn làm được điều này là cần phải có dũng khí, thậm chí phải không quản mất chiếc mũ cánh chuồn, tức quan chức. Thế nhưng, trì hoãn rút cuộc là có điều kiện, do vậy còn cần phải chú ý mấy vấn đề sau. Thứ nhất, đối với sự việc rõ ràng khẩn cấp không thể trì hoãn. Các việc có tính đột phá như chống lũ lụt, cứu chữa nguy hiểm gấp, cứu tai nạn, sự cố lớn ngoài ý muốn là người lãnh đạo không thể do dự, bằng không sẽ có thể mang lại tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia và sinh mệnh tài sản của nhân dân. Thứ hai, trì hoãn không phải là lần nữa, hai việc có khác nhau về bản chất. Trì hoãn thật ra không đối lập với hiệu suất, điểm xuất phát của nó là có trọng điểm, có bước đi làm tốt công việc, còn lần nữa là mượn cớ thế này thế khác để đạt được phủ định một kế hoạch nào đó hoặc từ chối thụ lý một sự việc nào đó. Người lãnh đạo phải phân biệt sự đúng đắn nặng nhẹ, cấp thiết trì hoãn của sự việc, không nên đem việc cần làm gấp lần nữa không làm, như thế mang lại tổn thất cho công việc. Thứ ba, trì hoãn không phải là làm trên có chính sách, dưới có đối sách. Trì hoãn là để làm cho tinh thần chỉ thị của cấp trên kết hợp với thực tế địa phương phát huy tác dụng lớn hơn và là một kiểu làm hoàn toàn khác với việc chống lại và từ chối tinh thần chỉ thị của cấp trên. Do đó, người lãnh đạo không nên sợ người khác chỉ trích, cần phải dựa vào tình hình thực tế của sự việc mà quyết định có sử dụng nghệ thuật trì hoãn hay không. Mười hai La Mã, làm gì để nắm tốt những việc lớn? Người lãnh đạo chủ chốt, đầu mối công việc nhiều, nhiệm vụ nặng nề, hơi sơ suất thì có thể sinh ra hiện tượng lộn xộn. Bởi thế, người lãnh đạo chủ chốt phải bỏ ra nhiều sức lực, nắm vững quy luật lãnh đạo trong điều kiện kinh tế thị trường, tích cực thăm dò phương pháp thoát khỏi lộn xộn. Người lãnh đạo chủ chốt đem thời gian quý báu và tinh lực dùng vào việc nắm những việc lớn. Một nhỏ, nhận ra việc lớn, nắm lấy việc lớn, không buông. Cái gọi là việc lớn là công tác trung tâm có tác dụng quyết định đối với toàn cục, là biểu hiện và phản ánh các mâu thuẫn chủ yếu trong công tác lãnh đạo. Việc lớn có mấy đặc điểm sau. Một là có tính tương đối ổn định. Một đơn vị trong thời gian nhất định, việc lớn thường là ổn định. Hai là có tính tầng thứ. Việc lớn của phạm vi khác nhau là không thể thay thế lẫn nhau. Ba là có tính giai đoạn. Theo biến đổi của tình hình khách quan, việc lớn trong thời kỳ nhất định đến một thời kỳ sau hoặc đã được giải quyết hoặc hạ đến vị trí thứ yếu. Ngoài ra, việc lớn còn có một đặc điểm nổi bật chính là nó tồn tại có liên hệ với những việc không lớn, tức công tác bình thường. Nó kiềm chế và quyết định phương hướng và tiến trình của công tác bình thường. Căn cứ những đặc trưng của việc lớn, khi giải quyết việc lớn, cần phải nắm các vấn đề sau. Một là cần phải nắm tính ổn định của việc lớn trong thời gian nhất định. Đối với việc lớn, một khi đã xác định thì phải nắm chặt, không lơi lỏng, nắm đến cùng, đưa nó đến chỗ giải quyết tốt đẹp. Không thể sớm ra lệnh, chiều thay đổi. Hai là đặc trưng tính tầng thứ của việc lớn đòi hỏi chúng ta khi xác định việc lớn của đơn vị mình phải giữ vững phương châm duy thực, cho rằng việc lớn trong công việc của cấp dưới nên do cấp trên quyết định. Như vậy là không đúng. Phải đem tinh thần của bên trên kết hợp với tình hình của bên dưới, sau đó xác định việc lớn cần giải quyết. Ba là đặc trưng tính giai đoạn của việc lớn đòi hỏi chúng ta khi làm việc lớn cần phải hết sức chú ý sự biến đổi của nó, kịp thời nắm vững trung tâm công tác, tập trung thời gian và tinh lực nắm việc lớn, còn phải xử lý tốt quan hệ của việc lớn đối với công việc bình thường. Xử lý vấn đề này chủ yếu phải chống hai khuynh hướng: một là bạ đâu với đấy, hai là chỉ chuyên làm một việc. Bạ đâu với đấy, tức là đối với công việc không phân biệt chủ yếu, thứ yếu trước sau, không phân biệt nặng nhẹ, hoãn gấp, không có trọng điểm, các công việc mỗi bên chiếm một nửa. Chuyên làm một việc chính là tách rời quan hệ giữa việc lớn và việc bình thường. Dùng việc lớn đẩy việc bình thường, đem việc lớn cô lập lại. Việc này tương tự như không đạt được mục đích nắm tốt việc lớn. 2. Giỏi giao quyền, tập trung tinh lực nắm việc lớn. Sau khi đối với việc gì là việc lớn trong công tác đã có nhận thức tương đối rõ ràng, vẫn tồn tại vấn đề bảo đảm có thời gian và tinh lực đầy đủ ra sao để nắm việc lớn. Như thế nào mới có thể thoát khỏi lộn xộn, dành được thời gian nắm việc lớn? Chỉ có một biện pháp, đó là giao quyền, đem những việc không cần tự mình quản lý, tự mình làm, giao cho cấp dưới. Giao quyền giống như là thuật phân thân, sử dụng đúng đắn nó, hiệu suất công việc sẽ nâng lên đáng kể. Giao quyền đúng đắn, việc đầu tiên là phải giỏi sử dụng cán bộ, đem nhân tài, có đủ cả đức lẫn tài đặt vào vị trí quan trọng. Thứ hai là cần phải giữ đúng nguyên tắc không can thiệp vào công việc của cấp dưới. Thực hiện được dùng người không nghi, đã nghi người thì không dùng. Trước kia nói, tướng ở bên ngoài, lệnh vua có chỗ không nhận, cũng là chỉ cấp trên không nên trực tiếp can thiệp vào việc của cấp dưới. Nếu như công việc không phân lớn nhỏ, người lãnh đạo đều tự mình bắt tay vào làm. Thay công việc của cấp dưới sẽ có thể làm cho cấp dưới không thể triển khai công việc. Đồng thời cũng có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng của mấy mặt dưới đây. Một là sa vào trong đống công việc, lãng phí thời gian quý báu và tinh lực của mình, bỏ chức trách căn bản của lãnh đạo. Hai là có thể khiến cho cấp dưới cảm thấy bạn không tôn trọng chức quyền của họ, không tin họ, từ đó tổn thương tới tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo công tác của họ. Ba là khiến cho công việc không thể đẩy mạnh ổn định, xuất hiện cục diện lãnh đạo giao thì làm, không giao thì không làm. Lãnh đạo giao việc gì thì làm việc đó, hình thành đẩy thì động, không đẩy thì không nhúc nhích. Nguyên nhân lãnh đạo không muốn giao quyền có khả năng là do cấp dưới làm không tốt công việc, cũng có khả năng là do thả quyền cho cấp dưới, giảm bớt hoạt động sẽ làm yếu sức ảnh hưởng của mình. Thực ra là nên bỏ việc nhỏ, tập trung tinh lực và thời gian nắm việc lớn. Tính hữu hiệu của công tác được nâng cao, sức ảnh hưởng mới không bị tổn hại. 3. Bỏ can thiệp, bảo đảm việc lớn không bị tổn thất. Trước tiên sắp xếp thời gian vào công tác quan trọng nhất. Việc bày ra trên bàn của lãnh đạo hàng ngày đều có rất nhiều. Từ ý nghĩa nào để nói, chỉ cần là việc bày đến chỗ lãnh đạo đều là quan trọng. Nhưng sự thực, một người lãnh đạo không thể mọi việc đều làm hết. Một biện pháp có hiệu quả giải quyết vấn đề này là đối với công tác lãnh đạo phải tiến hành phân loại, phân biệt thành loại 1, loại 2, loại 3. Việc loại 1 quan trọng nhất phải xử lý trước. Xử lý xong việc loại 1 sẽ xử lý đến việc loại 2, loại 3. Phương pháp phân loại xử lý vấn đề này trong công tác thực tế nên cùng kết hợp với phương pháp giao quyền, đem hàng loạt việc có thể do cấp dưới xử lý giao cho cấp dưới đi làm. Mình chỉ giữ xử lý những việc cần phải do chính mình xử lý thôi. Hai là phải kiên trì tập trung cả khoảng thời gian xử lý vấn đề. Đối với một công tác, đặc biệt là công tác trung tâm liên quan đến toàn cục, tập trung thời gian và tinh lực để làm nhanh nhất sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với việc xử lý gián đoạn rành ràng. Ba là áp dụng biện pháp loại bỏ lãng phí thời gian. Đây là vấn đề làm thế nào tiết kiệm thời gian là lãnh đạo chủ chốt. Một mặt cần chú ý tăng cường tác dụng của các bộ phận chức năng, khiến cho hàng loạt vấn đề được giải quyết ở cơ sở. Mặt khác cần khắc phục hiện tượng tài liệu chất hàng đống, hội họp triền miên, tránh chủ nghĩa hình thức trong công tác. 13. La Mã, người lãnh đạo kiểm tra công tác ra sao? Có bố trí mà không kiểm tra là biểu hiện tắc trách của người lãnh đạo. Tuy có kiểm tra nhưng không đúng cách. Thiếu nghệ thuật lãnh đạo về mặt này cũng không thu được hiệu quả tốt đẹp. Theo kinh nghiệm của nhiều người lãnh đạo, muốn làm tốt công tác kiểm tra cần phải cố gắng từ các phương diện sau. 1. Không nên vì kiểm tra mà kiểm tra. Công tác kiểm tra cấp dưới chủ yếu là kiểm tra tình hình chấp hành thực hiện đối với đường lối, phương châm, chính sách, kiểm tra tình hình thực thi quyết sách, xem cấp dưới có hoàn thành chuẩn xác nhanh chóng, tích cực chủ động, có hiệu quả rõ rệt các nhiệm vụ cần phải hoàn thành hay không. Đây là mục đích và nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra. Nhưng công tác kiểm tra không phải là một việc độc nhất, lẻ loi. Như ở trên đã nói, nó cũng là cách quan trọng để thu lượm thông tin, khảo sát, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh công tác, nâng cao tố chất lãnh đạo của bản thân. Công tác kiểm tra này đã có nội dung phong phú và ý nghĩa quan trọng như thế, nó cũng sẽ đương nhiên trở thành một chức năng quan trọng của người lãnh đạo. nên đặt nó vào vị trí nổi bật cần có, bỏ ra công sức lớn để làm tốt. Nếu như có thể ý thức được điều này, sẽ không thể vì kiểm tra mà kiểm tra, hoặc xem công tác kiểm tra quá giản đơn. Trong hành động sẽ không thể qua loa đại khái, cầu thả làm việc, mà là tự giác đem yêu cầu nói trên làm mục tiêu cố gắng thực hiện, giữ vững tiêu chuẩn, làm theo yêu cầu nghiêm túc, đạt được chất lượng cao, hiệu quả cao. 2. Phải có chuẩn bị trước. Công tác kiểm tra là một việc nghiêm túc mà tỉ mỉ. Nếu không có chút chuẩn bị, trong lòng không có chủ trương thì không nên tiến hành. Nếu có làm, cũng cần chuẩn bị tốt, hãy làm. Gọi là chuẩn bị chính là đối với công tác cần kiểm tra. Về tổng thể, có một sự tìm hiểu cơ bản, tương đối am hiểu về phương châm chính sách. Đối vấn đề có tính khuynh hướng, cũng phải liệu sẵn trong lòng để tiến hành kiểm tra hiệu quả hơn. Bằng không, sau khi tiến hành sẽ dễ xuất hiện hiện tượng hỏi gì cũng không biết hoặc trả lời sai, bóp méo chủ ý. Đồng thời, trọng điểm đối với kiểm tra ở đâu, cái gì là bộ phận mấu chốt, chỗ nào là khâu yếu, cũng phải cơ bản nắm vững. Bằng không thì có thể thu được hiệu quả rất thấp. Đối với một số hạng mục kiểm tra phức tạp, trước tiên phải có một kế hoạch tương đối tỉ mỉ, nhân lực phối hợp thế nào, thời gian sắp xếp ra sao, đạt được yêu cầu gì, dùng những phương pháp và các bước nào đều nên thảo luận rõ ràng trước. Sau đó theo yêu cầu phân công mọi người đảm nhận trách nhiệm của mình. 3. Kiểm tra phải có tiêu chuẩn. Công tác kiểm tra không có tiêu chuẩn, mọi người sẽ không biết dựa vào đâu để đánh giá. Nói chung, phải lấy mục tiêu và kế hoạch đã định trước làm tiêu chuẩn, nhưng lại không thể xem tiêu chuẩn này một cách cứng nhắc. Tiêu chuẩn vừa là xác định, lại là không xác định. Cái gọi là xác định là nói phải đem mục tiêu kế hoạch làm thước đo để đo lường tình hình công tác thực tế. Không như thế thì không thành công tác kiểm tra. Cái gọi là không xác định là không thể gọt chân cho vừa dày. Cứng nhắc muốn sự thực khách quan phù hợp nhận thức chủ quan. Vì vậy kiểm tra có thể phân thành hai bước. Bước thứ nhất là lấy mục tiêu và kế hoạch đã định làm tiêu chuẩn đánh giá tình hình tiến triển và thành tích công tác. Bước thứ hai là lấy kết quả thực tiễn làm tiêu chuẩn, phân tích khoảng cách của nó với mục tiêu đã định ban đầu, tìm ra nguyên nhân được mất thành bại, thảo ra biện pháp sửa chữa. Bốn, làm tốt ba kết hợp. Thứ nhất, kiểm tra bám sát đến cùng, kết hợp kiểm tra giai đoạn. Kiểm tra bám sát đến cùng là chỉ việc chấp hành quán triệt kế hoạch, theo sát việc kiểm tra đối với tình hình thực hiện, để kịp thời phát hiện sai lệch, giải quyết ngay. Còn kiểm tra giai đoạn thì chỉ khi quyết sách thực thi xong một giai đoạn, tiến hành kiểm tra đối với kết quả của giai đoạn này, tổng kết bài học kinh nghiệm để lợi cho việc tiếp tục thực hiện. Hai loại kiểm tra này không thể thiên về một bên. Nếu chỉ nắm kiểm tra giai đoạn, không kiểm tra bám sát, thì trong quá trình chấp hành kế hoạch sẽ dễ hình thành buông trôi mất khống chế. Đợi đến khi quá trình xong một giai đoạn mới uốn nắn sai lệch. Thường là mất bò mới lo làm chuồng. Tổn thất quá lớn. Ngược lại, chỉ nắm kiểm tra theo sát, không kiểm tra giai đoạn thì không thể nhìn thấy bộ mặt tương đối hoàn chỉnh, cũng không thể tiến hành phân tích tương đối hệ thống. Do đó, cần phải kết hợp một cách hữu hiệu hai việc lại với nhau. Thứ hai, kiểm tra từ trên xuống dưới kết hợp với kiểm tra từ dưới lên trên. Mục tiêu quyết sách, phương án kế hoạch là do người lãnh đạo cấp trên quyết định. Đối với mục đích, ý nghĩa và cả các khâu và biện pháp của nó, người lãnh đạo biết rất rõ ràng. Hoạt động chấp hành kế hoạch thì tiến hành ở cơ sở. Khi chấp hành kế hoạch, chỗ nào xuất hiện vấn đề và nguyên nhân sinh ra vấn đề, tổ chức cơ sở và đông đảo quần chúng hiểu rất rõ. Do đó, công tác tổng kết kiểm tra phải từ trên xuống dưới, kết hợp với từ dưới lên trên. Việc này trên thực tế cũng là thể hiện sự kết hợp của lãnh đạo với quần chúng trong công tác kiểm tra. Nó có thể điều động tính tích cực của hai phía bên trên và bên dưới, có lợi cho việc nối thông kênh thông tin tải ra từ trên xuống dưới với kênh thông tin phản hồi từ dưới lên trên, đạt được trao đổi thông tin hai chiều, đồng thời cũng có lợi cho lãnh đạo tập trung trí tuệ của những người thường sẽ có ý kiến hay. Thứ ba, ban chuyên môn kết hợp với người lãnh đạo. Trong điều kiện sản xuất lớn hiện đại hóa, không có một người lãnh đạo nào có thể quan sát được hết tất cả tình hình rắc rối phức tạp. Dù là người lãnh đạo có tài cán, cũng không thể chỉ dựa vào mình để kiểm tra tất cả mọi công tác, nắm tất cả mọi thông tin. Cho nên trong công tác kiểm tra, cần phát huy đầy đủ tác dụng của các cơ cấu chức năng như hệ thống phản hồi, hệ thống giám đốc hoặc tổ chức thành ban chuyên môn có tính chất tạm thời, thu hút các chuyên gia của cơ cấu chức năng này tham gia công tác. Xong, người lãnh đạo tự mình tham gia cũng là hết sức cần thiết. Bởi vì tổng kết kiểm tra là một chức năng của người lãnh đạo, không tự mình tham gia thì khó có thể tìm hiểu và cảm nhận đối với tình hình chấp hành quán triệt quyết sách. Đương nhiên cũng sẽ không thể phát huy đầy đủ tác dụng của công tác kiểm tra. Đối với việc đưa ra quyết sách, lại lần nữa cũng có thể sinh ra ảnh hưởng không lợi. Thứ tư, vừa làm người thầy vừa làm học trò. Từ góc độ cấp trên kiểm tra công tác cấp dưới để xét, người lãnh đạo là người thầy có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, giải thích, biểu dương, phê bình, chỉ đạo và giúp đỡ. Từ góc độ học tập thực tiễn, học tập cán bộ cơ sở và quần chúng để xét, người lãnh đạo là học trò, phải rộng lượng, mắt phải nhìn xuống, việc không thông thạo phải tìm hiểu đến nơi đến chốn, việc không hiểu phải không thẹn hỏi kẻ dưới, khiêm tốn xin chỉ bảo của tất cả mọi người trong ngành. Từ trong cán bộ và quần chúng cơ sở hấp thu được điều có ích, làm phong phú đầu óc của mình, tích lũy kinh nghiệm và tài cán của nhiều mặt. Thứ năm, không đưa ra bình luận lung tung. Người lãnh đạo kiểm tra công tác đương nhiên phải bày tỏ thái độ, nêu ra ý kiến, phát biểu bình luận, nhưng không thể tùy tiện, không thể kiêng nể, không có trách nhiệm phát ra bình luận lung tung. Bởi vì những người ở cơ sở công tác ở bên dưới lâu năm, tình hình ở đó họ thông thạo nhất, có quyền phát ngôn nhất, dù cho có địa phương cần phải chỉ bảo cũng phải nhìn đúng rồi hãy nói, không nên tỏ thái độ lung tung. Nếu như đưa ra bình luận bừa, không những có thể khiến mình bị động, hạ thấp uy tín của mình, mà còn có thể tạo cho cấp dưới sức ép tư tưởng, hình thành chỉ huy bừa bãi, đem lại tổn thất cho công tác. Thứ sáu, phải dám biểu dương và phê bình, nhưng cần chú ý phương pháp. Khi kiểm tra công tác, người lãnh đạo tất nhiên phải đưa ra đánh giá đối với công tác của cấp dưới, hoặc biểu dương hoặc phê bình, mục đích là phát huy tính tích cực, khích lệ họ làm tốt công tác. Vì vậy, trước hết phải giữ nguyên tắc, dám nói ra, đúng sai phải rõ ràng, công và tội phải phân minh. Việc đúng kiên quyết ủng hộ, việc sai kiên quyết uốn nắn. Việc tốt phải biểu dương, việc xấu phải phê bình, không thể mập mờ, qua loa, lập lờ nước đôi. Hai là phải nắm vững chừng mực, không thể quá mức, biểu dương phải thực sự cầu thị, lưu lại chỗ nói, phê bình phải thành thực, đúng trọng tâm, vừa phải, nghiêm mà không gay gắt, đồng thời không xóa cố gắng và thành tích đối phương đã có. Chỉ có như thế mới có thể làm cho họ tâm phục khẩu phục, tiện cho việc cải tiến từ nay về sau. Thứ bảy, phòng ngừa tính chủ quan, tính phiến diện và tính hời hợt bên ngoài. Phàm là nhìn vấn đề không xuất phát từ thực tế, mà nhìn vấn đề dưới ánh mắt gay gắt, lấy việc mình nhìn và nghe là chính, không tiếp thu ý người khác, tự cho mình là đúng, đều là tính chủ quan. Tính phiến diện là không thể nhìn vấn đề một cách khách quan, toàn diện, chỉ biết một mà không biết hai, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Tính hời hợt, bề ngoài chính là cưỡi ngựa xem hoa, chuồn chuồn đạp nước, biết nó như thế nhưng không tìm được lý do tại sao như thế. Những cái này đều là điều kiêng kỵ của công tác kiểm tra, nhất định phải chú ý phòng ngừa và khắc phục. Tiếp sau đó không nên mang theo khuôn mẫu cũ, ôm thành kiến, mà nên tất cả đều phải tôn trọng sự thực khách quan. Vấn đề cụ thể đều phải phân tích cụ thể. Lời tốt, lời xấu đều phải lắng nghe. Khuyết điểm, thành tích đều phải xem, phải vững vàng tìm hiểu tình hình thực, thu được tri thức thực. Không nên có tác phong hời hợt, không đi sâu nghiên cứu. Thứ 8, phải bỏ công sức trong việc giải quyết vấn đề. Chỉ khám bệnh, không chữa bệnh, chỉ điều tra, không giải quyết là khuyết điểm một số lãnh đạo thường mắc phải khi kiểm tra công tác. Vì sao phải kiểm tra công tác? Nói cho cùng là phải phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, đẩy sự nghiệp tiến lên. Đương nhiên, so với việc phát hiện vấn đề, thì việc giải quyết vấn đề phải tốn công, tốn sức. Người lãnh đạo là phải thấy khó khăn vẫn vươn lên. Từ việc giải quyết vấn đề, nhìn thấy khả năng và tài cao thấp của mình. Phàm là việc lúc đó sẽ có thể giải quyết, thì phải giải quyết ngay. Việc lúc đó không thể giải quyết, cũng phải có tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp. Tạo điều kiện, nắm chắc công tác, tranh thủ giải quyết nhanh nhất. Mười bốn la mã đầu tư tình cảm. Tình cảm là mối quan hệ không thể thiếu để liên hệ giữa người với nhau, tồn tại giữa người lãnh đạo với người bị lãnh đạo. Tình cảm này ảnh hưởng lẫn nhau. Muốn để cho cấp dưới và quần chúng hiểu, tôn trọng, tín nhiệm và ủng hộ bạn, trước hết cần phải hiểu, tôn trọng, tín nhiệm, quan tâm, yêu mến và ủng hộ ra sao. Có đầu tư vào mới có sản sinh ra, có gieo trồng mới có thu hoạch. Không thổi gió xuân, sao có được mưa xuân? Cho nên là một người lãnh đạo, nhất định phải hết sức coi trọng, tiến hành đầu tư tình cảm vào đối tượng công tác của mình. Việc đầu tư sở dĩ cần thiết là vì mọi người đều có nhu cầu này. Thuyết nhu cầu tầng thứ của Maslow cho rằng phàm là người đều mong muốn người khác có thể tôn kính, coi trọng mình, quan tâm, săn sóc mình, hiểu và tín nhiệm mình. Loại nhu cầu này là thuộc về nhu cầu tâm lý và tinh thần. Nhu cầu này nếu không được thỏa mãn, họ sẽ không thể có động lực chân chính và tính tích cực lâu dài. Vật chất chỉ có thể cho con người no ấm, còn tinh thần mới có thể cho con người sức mạnh. Trung Quốc có câu tục ngữ, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Nếu như là người lãnh đạo, đối với đồng nghiệp và cấp dưới của mình, có thể đối xử bình đẳng, chân thành, cảm thông với nhau, tâm đầu ý hợp, về tư tưởng hiểu họ, về sinh hoạt quan tâm và yêu mến họ, về công tác tín nhiệm và ủng hộ họ, khiến nhu cầu về tâm lý và tinh thần này của họ được thỏa mãn, họ sẽ phát ra nhiệt tình hăng hái, hiến dâng sức mạnh vô tư, sẽ làm tốt hơn công việc hàng ngày. Đạo lý người lãnh đạo cần tiến hành đầu tư tình cảm này, nhiều nhà chính trị thời xưa đều hiểu. Tin nên yêu mến người của Lưu Bang, dùng thành thực tín nhiệm đối đãi với người dưới của Đường Thái Tông, rộng lượng đối xử với người của Khang Hy đều là hành vi lãnh đạo có đầu tư tình cảm. Mỗi người đều cần sự hiểu, đồng tình, tôn trọng, tín nhiệm và quan tâm của người khác, đặc biệt là người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo có thể chú ý điều này và tự mình làm, vậy thì giữa người lãnh đạo và bị lãnh đạo sẽ có thể giảm bớt hao tổn nội bộ, sẽ có thể tránh được một số xung đột nào đó. Sức gắn kết và hợp sức sẽ có thể tăng lên mạnh mẽ, công tác và sản xuất sẽ có thể là một cảnh tượng khác. Loại đầu tư này sở dĩ cần thiết còn do thứ tình cảm này không phải là một chiều mà là hai chiều. Trong ngạn ngữ của Trung Quốc có các câu như thế này: đâu đâu cũng thấy, như cho tôi quả đào, tôi đáp lại quả mận, bạn trọng tôi một thước, tôi trọng lại bạn một trượng. Suy nghĩ thay cho người khác. Trong đời sống hiện thực, nếu bạn muốn được người khác hiểu và tôn trọng, trước hết bạn phải học được việc hiểu và tôn trọng người khác. Một người thờ ơ vô tình, không nhạy cảm đối với người khác, họ cũng rất khó được người khác quan tâm, săn sóc. Giữa những người bình thường là như thế, giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Người lãnh đạo khi tiến hành đầu tư tình cảm vào cấp dưới cần chú ý mấy điểm sau. Một là có đầu tư thì tất nhiên có thu hoạch, nhưng sự thu hoạch này không phải là cái gì khác mà chỉ có thể là lòng của cấp dưới và người lãnh đạo được thắt chặt hơn, càng thêm ủng hộ và yêu mến đối với công việc. Có được những điều này là đã đủ. Đây là mục tiêu duy nhất của việc tiến hành đầu tư tình cảm. Nếu người lãnh đạo đòi hỏi người khác phải mang ân, mang huệ, từ mặt lợi ích cá nhân đền đáp lại, thì đó sẽ là sai lầm lớn. Hai là việc đầu tư này nên là tự giác, nhất quán, đối xử với nhau mà không nên là tiêu cực, ngẫu nhiên. Cũng không nên đối với người này một kiểu, đối với người kia là một kiểu khác. Cần phải tiến hành việc đầu tư này đối với người tiên tiến và phần tử cốt cán. Càng cần phải tiến hành việc đầu tư này đối với người chậm tiến và người phạm sai lầm. Ba là đối với phản ứng sau khi đầu tư phải có nhận thức đúng đắn. Có khi có thể nhìn thấy ngay, có khi cần phải thời gian tương đối dài mới có thể có kết quả. Bởi vì con người có đủ mọi loại phương thức phản ứng đối với sự vật cũng không hoàn toàn như nhau. Có khi bạn quan tâm họ, họ lại cau mày quắc mắt đối với bạn. Nhưng nên vững tin rằng con người không phải là cỏ cây, ai có thể không có tình cảm. Sắt đá đến mấy cũng siêu, chỉ cần bỏ ra công sức, loại bỏ hiểu lầm, họ luôn có thể chuyển giận thành vui. Bốn là việc đầu tư tình cảm này không loại trừ một phần thưởng và thăm hỏi nào đó hay sự giúp đỡ về vật chất. Nhưng so với các việc như tăng bốc, nịnh lấy lòng, bợ đỡ, đút lót, lôi kéo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuyệt đối không thể tầm thường hóa việc đầu tư tình cảm, càng không thể lấy danh nghĩa đầu tư tình cảm làm việc không chính đáng. Phải đem kết hợp đầu tư tình cảm với giữ vững nguyên tắc lại với nhau, chính là nói người lãnh đạo tiến hành đầu tư tình cảm với cấp dưới nhất định phải tiến hành dưới sự chỉ đạo của nguyên tắc. 15 La Mã, kết bạn với nhân viên như thế nào? Một người lãnh đạo muốn làm tốt công tác cần phải xây dựng nên quan hệ hợp tác kiểu bạn bè, hài hòa. Nếu đặt mình ở vị trí cao, không thể trèo lên, tạo ra một cảm giác thần bí để nhân viên ngước đầu nhìn, kính trọng nhưng không dám gần. Sự cách biệt rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới. Cấp dưới cúi đầu nghe theo cấp trên, như thế thì tuyệt đối không thể làm tốt công tác. Có người cán bộ lãnh đạo chỉ huy sản xuất rất có biện pháp, làm việc công bằng, đúng đắn, tác phong chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh, nhanh chóng. Nhưng chính là xử lý không tốt quan hệ với nhân viên, đối với bên dưới hống hách ra lệnh, hầm hầm giận dữ, mở miệng ra nói đã dạy người, cũng không biết cách quan tâm săn sóc cấp dưới. Kết quả làm cho lòng oán hận của nhân viên vang khắp nơi. Trước mặt không dám phê bình ông ta, nhưng sau lưng lại rất kêu ca phàn nàn, do không khí bất hòa làm việc cũng hục hặc cự nữ, uể oải, công việc luôn làm không tốt. Muốn xây dựng nên quan hệ hài hòa, hòa hợp với nhân viên, biện pháp tốt nhất là đi lại với họ. Với thân phận bạn bè, chung sống bình đẳng với cấp dưới, thực ra mỗi người lãnh đạo trước khi bước lên cương vị lãnh đạo, bên mình luôn có mấy người bạn. Mọi người thường tụ tập lại với nhau, trao đổi tư tưởng, bàn chuyện công tác, bàn luận học vấn, thảo luận vấn đề, tha hồ ăn nói tràng giang đại hải, không gò bó dè dặt. Không khí đó nhẹ nhõm, hài hòa biết bao. Sau khi bước lên cương vị lãnh đạo, nên tiếp tục giữ quan hệ thân mật như thế với nhân viên. Có điều khác nhau là bạn bè nên nhiều hơn, phạm vi nên rộng rãi hơn, không chỉ là mấy người bạn thân ban đầu, nên là toàn thể nhân viên của đơn vị mình đều là bạn bè của bạn. Làm lãnh đạo, địa vị đã thay đổi, thân phận cũng thay đổi, nhưng sự thay đổi này chỉ là trách nhiệm nặng hơn, gánh vác công việc nặng hơn, cũng không có nghĩa là có gì đặc biệt hơn. Chỉ có bình dị, gần gũi, lấy chân thành đối đãi với người, sống bình đẳng với mọi người mới có thể được ủng hộ và yêu mến, mới có thể có uy quyền, nói năng mới hiệu nghiệm. Vậy thì làm thế nào mới có thể xây dựng nên mối quan hệ kiểu bạn bè với nhân viên? Cách làm của từng người có khác nhau. Dưới đây nêu ra mấy điểm để mọi người tham khảo. 1. Thường xuyên đi vào trong quần chúng. Có một cán bộ lãnh đạo trung niên, anh thường không ở trong văn phòng làm việc, hễ có thời gian thì anh đến với nhân viên. Hôm nay đến phân xưởng này, ngày mai đến phòng ban kia. Nhân viên gọi anh là tư lệnh du kích. Trong đầu người tư lệnh này có một hồ sơ sống của nhân viên. Tình hình gia đình của ai như thế nào, công tác có đặc điểm gì, thường không bằng lòng cái gì, thậm chí tính khí hứng thú ra sao, anh đều nắm hết sức rõ ràng. Nói chuyện với nhân viên hết sức hợp nhau và thân thiết, nhân viên có chuyện gì trong lòng đều muốn nói với anh. Giá như anh chỉ ngồi ở trên cao vài tháng, cũng không gặp họ lấy một lần, thì không thể có cảnh gắn bó keo sơn như thế được. 2. Thổ lộ hết tình cảm với nhân viên. Mạnh Tử nói, nhân chi tương thức, quý tại tương chi. Nhân chi tương tư, quý tại chi tâm. Tức là con người quen nhau, quý nhất ở chỗ hiểu biết nhau. Con người hiểu biết nhau, quý nhất là chỗ biết lòng nhau. Một người lãnh đạo, nếu luôn luôn khép kín thế giới nội tâm của mình lại, nhân viên trước nay đều không biết họ nghĩ gì, không nghe được một lời tâm sự của họ, thế thì họ cũng không kết bạn được cùng ai. Chỉ có mở rộng cửa lòng với nhân viên, trao đổi tâm tình với họ, tâm đầu ý hợp, không có chuyện nào không nói, nhân viên mới có thể tín nhiệm họ, gần gũi họ, cùng trao đổi tâm tình với họ. Người lãnh đạo có thể đem tình hình của đơn vị mình gặp phải, dự tính về công tác, khó khăn gặp phải và nỗi khổ tâm của mình thành khẩn thẳng thắn nói với nhân viên để mọi người giúp đưa ra ý kiến, tìm biện pháp, công tác có thể sẽ làm được tốt hơn. Chúng ta không thể làm theo kiểu con người thì có thể sử dụng nhưng lại không sử dụng tri thức của họ. Đó là chính sách ngu dân, là hoàn cảnh không khớp với nguyên tắc lãnh đạo hiện thời. 3. Biết quan tâm người khác. Mỗi người đều mong muốn người khác quan tâm, nhất là mong muốn được người lãnh đạo quan tâm. Có khi chỉ là một câu chào hỏi thân thiết, một lời an ủi lập tức có thể làm cho họ cảm thấy trong lòng ấm áp, tăng thêm sức mạnh. Khi một người về tư tưởng có vướng mắc gì, về cuộc sống có khó khăn gì, về công tác gặp trắc trở gì, họ đều mong muốn được lãnh đạo giúp đỡ và săn sóc. Mà sau khi cảm thấy lãnh đạo quan tâm, họ rất tự nhiên sẽ nghĩ, lãnh đạo quan tâm mình như thế, mình còn có lý do gì không làm việc chăm chỉ được. Một giám đốc nhà máy đối với toàn thể nhân viên nhà máy đều quan tâm như thế. Ông nói, đối với nhân viên trong nhà máy, lớp già tôi tôn trọng như cha mẹ, lớp cùng thời tôi thân thiết như anh chị em, lớp trẻ tôi yêu mến như con gái. Có lãnh đạo nhà máy quan tâm chăm sóc nhân viên chân thành như thế, còn có ai không dốc hết toàn bộ sức lực làm việc nữa? Bốn, giỏi tiếp nhận ý kiến của nhân viên. Điều nhân viên mong muốn ở người lãnh đạo không chỉ là quan tâm đối với đời sống cá nhân, còn mong muốn người lãnh đạo mở rộng con đường ngôn luận, lắng nghe và tiếp nhận ý kiến kiến nghị của mình. Nếu như nhân viên một đơn vị có phản ánh, trên lãnh đạo không cho chúng tôi nói, chúng tôi chỉ có nghĩa vụ làm việc, không có quyền nói, như thế thì hỏng hết. Cho nên, cần phải chú ý, khi vạch ra kế hoạch, bố trí công tác, không chỉ một phía lãnh đạo đơn phương ra lệnh, mà nên để cho mọi người thảo luận đầy đủ, phát biểu ý kiến. Lúc bình thường, phải tạo ra một số điều kiện, mở ra một số con đường để mọi người nói ra những điều cần nói. Nếu không cho nhân viên cơ hội phát biểu ý kiến, dần dà lâu ngày, họ sẽ có thể cảm thấy không được coi trọng, ấm ức không vui, công việc cũng cảm thấy chẳng có chút gì thú vị, mất tính năng động chủ quan. Có người thậm chí bắt đầu tức giận, nảy sinh một số mâu thuẫn. Người lãnh đạo không những phải thông qua các phương thức chủ động trưng cầu ý kiến, thu thập quan điểm, còn phải về chế độ và biện pháp, khuyến khích mọi người, hiến kế sách, tiếp nhận kịp thời đúng đắn, khen thưởng đột xuất. Nếu như cấp dưới đã mất nhiều công sức nêu ra kiến nghị quý báu, người lãnh đạo không đối đãi nghiêm túc, việc này sẽ có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Tính tích cực của mọi người về sau này sẽ không thể có người có lòng nhiệt tình như thế nữa. 5. Đồng cam cộng khổ với nhân viên. Có người nói, ở thời kỳ mới, không đề xướng, trên bàn tay lãnh đạo phải có vết chai nhiều giống như công nhân, trên người có vết bùn nhiều như công nhân. Câu nói này có đạo lý nhất định, nhưng nếu theo đó đưa ra kết luận, nói người lãnh đạo thì không cần đi sâu xuống cơ sở, không cần đồng cam cộng khổ với nhân viên, đó sẽ là sai lầm. Đặc biệt là một số giờ phút nguy cấp, trường hợp mấu chốt, người lãnh đạo nên xuất hiện ở đó, dẫn dắt mọi người chuẩn bị xông trận, như thế mới có thể xây dựng nên tình cảm sâu sắc, sống chết có nhau. Họa phúc cùng hưởng với nhân viên. Ngược lại, phàm là giờ phút mấu chốt, nhân viên đều không nhìn thấy bóng của người lãnh đạo, như thế thì làm sao giành được tín nhiệm của nhân viên? Đương nhiên, trong đồng cam cộng khổ cũng bao hàm ý nghĩa người lãnh đạo phải liêm khiết vì công việc, không làm đặc thù hóa. Nếu tác phong của bạn bại hoại, nhân viên sẽ có thể cười nhạt, khinh bỉ bạn. Giữa lãnh đạo và nhân viên sẽ hoàn toàn không nói gì đến hài hòa, hòa hợp nữa. 6. Tận mọi khả năng tham gia các hoạt động của nhân viên ngoài giờ làm việc. Là người lãnh đạo, đối với công tác của cấp dưới, cần phải yêu cầu nghiêm khắc, có tinh thần phụ trách đến nơi đến chốn, không chút cầu thả. Nhưng ngoài công tác, giữa lãnh đạo và nhân viên sẽ không phải là quan hệ cấp trên và cấp dưới nữa. Mọi người đều là một thành viên của xã hội, địa vị ngang nhau, cho nên không nên là lớp trên lớp dưới. Nếu có khả năng, nên cố gắng tham gia một số hoạt động của nhân viên ngoài công tác, như đánh bóng, chơi cờ, đi nhảy, nói chuyện phiếm. Như thế nhân viên sẽ có thể cảm thấy bạn không phân biệt này nọ, thân thiết với họ. Đồng thời, bạn còn có thể mượn việc đó làm quen với những người đồng chí, tìm hiểu tình hình, làm công tác tư tưởng. Có một vị giám đốc nhà máy từng trải, trong nhà máy của họ có một công nhân trẻ nghiện rượu thành tệ nạn. Người này 9 ngày say, thường nhỡ việc. Một hôm, giám đốc nhà máy nói với anh ta, chẳng phải cậu thổi phồng rằng Tửu lượng của cậu rất lớn. Hai bờ sông Hoàng không có đối thủ phải không? Nào, xin mời đến nhà mình, hai chúng ta uống để xem sao. Trên bàn rượu, giám đốc nhà máy ngấm ngầm tiến hành giáo dục anh ta, bao gồm cả việc giáo dục vỡ lòng về bài học làm người. Sau vài lần uống rượu, người công nhân này bắt đầu bước lên con đường chính chắn. Không những làm tốt ở trong nhà máy, đơn vị khác còn có người mời anh ta. Còn trước kia, anh ta là một người ai cũng không dám dùng. Quý khán giả thân mến, vậy là phần nói về nghệ thuật lãnh đạo có trí tuệ trong phần 1 của quyển sách đã khép lại tại đây rồi. khoasanhnói.com.vn cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, khoasanhnói.com.vn kính mời quý khán giả cùng theo dõi một nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách này, đó là giao tiếp giữa người với người của người lãnh đạo có trí tuệ.